Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Rất là kỳ lạ cừu nhân. Giờ phút này, Tự Nhiên cũng không biết, chính mình danh tiếng đã trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Hai ngày sau đó, khoảng cách Thiếu Lâm Tự cách đó không xa một cái huyện thành bên trong một nhà có chút náo nhiệt khách sạn, Tự Nhiên điểm một số thịt rượu, một thân một mình uống rượu ăn cơm. Nghe đến truyền ngôn à, trên giang hồ lại xuất hiện một người, nghe nói kêu cái gì Từ Thiếu Hiệp. Tự Nhiên bên cạnh có giang hồ nhân sĩ đang đàm luận, cái này Từ Thiếu Hiệp giống như mấy cái ngày thời gian, giang hồ mọi người đều biết, bất quá ta cảm giác đây chẳng qua là truyền ngôn thôi. Từ Thiếu Hiệp một mình uống rượu, Tự Nhiên lỗ tai hơi động một chút, chẳng lẽ nói là mình? Theo tin đồn, Minh giáo Trương giáo chủ cùng vị này Từ Thiếu Hiệp nhất chiến, cũng cam bái hạ phong, mà Minh giáo cũng có người đi ra chứng thực, Trương giáo chủ cùng Từ Thiếu Hiệp từng có nhất chiến, cần phải lại có việc. Một bên Tự Nhiên híp híp mắt, hắn có thể khẳng định mấy vị này giang hồ nhân sĩ chỗ thảo luận người hẳn là hắn, thế nhưng là tin tức này hẳn không phải là Minh giáo truyền tới đi. Mọi người đều biết cổ đại là một cái rất coi trọng mặt mũi triều đại. Trương Vô Kỵ thua cho mình, Minh giáo giáo chúng không có khả năng truyền đi, nhiều nhất chỉ là lẫn nhau thảo luận. Không phải vậy truyền đi chẳng phải là mặt mũi không ánh sáng. Như vậy, tin tức này hẳn là Triệu Mẫn chỗ truyền tới. Nếu như giang hồ đẩy ra một vị võ lâm minh chủ lời nói, ta cảm giác Từ Thiếu Hiệp cùng Trương Vô Kỵ hai người cũng có thể. Chẳng những tuổi còn trẻ, mà lại võ công cao cường, ta cảm thấy Trương Vô Kỵ có khả năng. Dù sao Trương Vô Kỵ thế nhưng là nắm giữ một cái Minh giáo thủ hạ cao thủ đông đảo, thực lực rất lớn, hắc hắc, cái này có thể không nhất định. Minh giáo theo sáu đại môn phái là tà giáo, nếu quả thật muốn đề cử võ lâm minh chủ lời nói, sáu đại môn phái hội nhất trí phản đối. Chung quanh rất nhiều người đều tại nói chuyện say sưa đàm luận, tin tức này là Triệu Mẫn truyền đi cần phải không thể nghi ngờ. Tự Nhiên ám đạo, vài ngày trước tại Lục Liễu Sơn Trang, đối phương thì cho mình họa một cái bánh nướng, nói có thể giúp chính mình ngồi lên võ lâm minh chủ ngai vàng. Bất quá, Tự Nhiên có chút nghĩ không thông, Triệu Mẫn làm sao lại giúp mình tăng lên danh khí đây? Chẳng lẽ là lấy chính mình đến hấp dẫn cửu hận? Tính toán, không muốn, mặc kệ Triệu Mẫn có âm mưu gì, chính mình danh khí có thể trong giang hồ lưu truyền, cái này đối với hắn mà nói thì là một chuyện tốt, Tự Nhiên âm thầm nghĩ tới. Tự Nhiên yên lặng ăn cơm xong, nghe lấy chung quanh khen chê không đồng nhất lời nói, không có phát biểu, cái gì cẩu thí Từ Thiếu Hiệp, giả dối không có thật thế hệ mà thôi. Đột nhiên, một tiếng châm chọc lời nói truyền đến, trong lời nói mang theo khinh thường. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tướng mạo thanh tú nam tử, ngồi ở trong góc, yên lặng uống rượu giải sầu, mang trên mặt cười lạnh nói, còn có Trương Vô Kỵ, cũng bất quá là một kẻ xảo trá cùng cực người, đón đến. Cái này người tiếp tục nói, ngươi là người phương nào? Có người nhìn về phía cái này thanh tú nam tử nói ra. Tự Nhiên cũng tò mò nhìn sang, đối với nam tử này rất là kỳ lạ, nói mình là giả dối không có thật thế hệ cũng không có cái gì nộ khí, muốn đến đối phương hẳn là Minh giáo người. Nhìn đến những thứ này, người trong võ lâm lấy chính mình cùng Trương Vô Kỵ so sánh, bất mãn trong lòng mà thôi. Bất quá khiến Tự Nhiên hiếu kỳ là, cái này người phun chính mình về sau, liền Trương Vô Kỵ cũng phun, như thế khiến Tự Nhiên hơi kinh ngạc. Xin hỏi các hạ là người nào? Còn mời xưng tên ra. Có giang hồ nhân sĩ nhìn lấy thanh tú nam tử nói ra, một cái vô danh chi bối mà thôi, thanh tú nam tử từ tốn nói. biết liền tốt, vô luận là Trương giáo chủ, vẫn là nổi tiếng từ thiếu hiệp, cũng không phải bọn ngươi tiểu nhân có thể tùy ý làm bậy, có người nói. Ngươi nói cái gì, không nghĩ tới vừa dứt lời. Cái này thanh tú nam tử sắc mặt thoáng tái bắt đầu vặn vẹo. Hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện một cái phúc hậu nam tử. Lạnh lùng nói, ngươi nói thêm câu nữa tiểu nhân thử một chút. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Cái này phúc hậu nam tử có chút e ngại nhìn lấy thanh tú nam tử. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương thoáng cái hội nổi giận. Cặp mắt kia mang theo ngoan sắc để hắn có chút kinh hồn bạt vía. Thanh tú nam tử trực tiếp rút ra bên cạnh một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Nhắm ngay cái này phúc hậu nam tử. Thần sắc hắn âm ngoan nói ra. Ta nói có lỗi à. Cái này từ thiếu hiệp đến cùng là ai? Các ngươi gặp qua sao? Các ngươi tận mắt thấy hắn cùng võ lâm hào kiệt giao thủ qua à? Không có chứ. Cho nên ta nói hắn là giả dối không có thật thế hệ. Có lỗi sao? Thanh tú nam tử sắc mặt nhăn nhó nói ra. Không, không sai. Phúc hậu nam tử tựa hồ bị hù sợ. Lắp bắp nói, một bên tự nhiên nhíu nhíu mày. Hắn trong trí nhớ, giống như cũng chưa từng gặp qua cái này thanh tú nam tử. Đối phương vì sao lại đố kỵ chính mình đây? Lắc đầu, tự nhiên có chút không hiểu rõ. Đây chẳng qua là trên giang hồ tin đồn. Nói không chừng là cái nào đó bọn chuột nhắt người muốn nổi tiếng mà thôi. Thanh tú nam tử có chút âm nhu cười cười. Không khéo, tại hạ chỉ thấy qua từ thiếu hiệp, đột nhiên. Một cái nhấp nhô âm thanh vang lên tới, mở miệng người, chính là tự nhiên, nam tử này liên tiếp hạ thấp chính mình, dù là tự nhiên trong lòng có điểm khó chịu, cho nên, tự nhiên giờ phút này lên tiếng, nguyên lai tiểu hữu gặp qua từ thiếu hiệp a, còn mời tiểu hữu nói một chút, cái này từ thiếu hiệp coi là thật như trong chốn võ lâm truyền ngôn, võ công cao cường. Phong lưu phóng khoáng sao, có người hỏi, đó là tự nhiên mặt ửng hồng, chấn định vẫn như cũ nói ra, vậy kính xin tiểu hữu miêu tả một chút từ thiếu hiệp dung mạo à. Về sau may mắn gặp phải từ thiếu hiệp, có thể chiêm ngưỡng một phen, có người nói, nơi nào đến bọn chuột nhát, cầm miệng cho ta, ngay lúc này, cái kia thanh tú nam tử hướng tự nhiên phẫn nộ nói. Sau đó tay cầm sáng như tuyết trường kiếm, mang theo khí tức bén nhọn, đâm thẳng tự nhiên mà đến. Thanh tú nam tử mũi chân điểm một cái băng ghế, tay cầm trường kiếm, trong chớp mắt liền đi đến tự nhiên trước mặt, mang theo nhe răng cười đâm về tự nhiên ở ngực. Vây xem đám người, truyền đến từng trận tiếng kinh hô, tựa hồ không nghĩ tới. Cái này thanh tú nam tử vậy mà lại đột nhiên động thủ. Chẳng lẽ cái này thanh tú nam tử cùng trong truyền thuyết từ thiếu hiệp có thù? Không phải vậy vì sao nghe đến đối phương tên liền như là bị kích thích đồng dạng. Cuồng tính đại phát, bất quá, một cái càng thêm kinh ngạc tràng diện xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy cái này tự xưng nhận biết từ thiếu hiệp tiểu hữu hời hợt duỗi ra hai cái đầu ngón tay, liền kẹp lấy thanh tú nam tử đâm tới trường kiếm, làm đối phương không thể phía trước tiến một phần. Thanh tú nam tử sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tự nhiên nội lực cường đại như thế. Nhẹ nhõm liền kẹp lấy hắn mũi kiếm, hắn cảm giác được có một cỗ hùng hậu nội lực từ đối phương hai ngón ở giữa phát ra đến, để hắn khó có thể động đậy. Thả ta ra. Thanh tú nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ tay hắn run run. Toàn thân nội lực rót vào trường kiếm bên trong. Muốn rút ra trường kiếm. Có thể là mình nội lực như là rơi vào đầm lầy bên trong. Khó có thể giãy ra. Tự nhiên hững hờ liếc cái sau liếc một chút. Đối phương trên mặt hiển thị rõ vặn vẹo vẻ âm tàn. Đinh. Tự nhiên hai ngón hơi dùng lực một chút. Đối phương mũi kiếm vậy mà phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó đứt gãy ra.